Ừ, rất đẹp đôi. Bây giờ em mới thấy điều ấy hóa ra lại là sự thật. Sau câu nói của tôi, mọi sự cứng rắn của An Lâm lúc này dường như đều bị đánh gục. Anh kéo vai tôi lại gần mình, đôi môi tìm xuống môi tôi, điên cuồng ngấu nghiến. Trong miệng anh đầy mùi thơm của rượu, có cả mùi thuốc lá. Tất tần tật đều là những thứ quen thuộc tôi yêu, tôi ghi nhớ. Anh hôn rất mạnh, như muốn phát tiết mà cắn, mà nghiền nát, như muốn trút hết xuống bao nhiêu hận thù cùng với bực bội. Ban đầu, tôi còn chìm đắm để mặc chính mình trầm luân vào trong đó, để mặc anh dẫn dắt mình đi đâu thì đi. Có điều chỉ sau một vài giây bừng tỉnh, tôi bắt đầu theo bản năng giãy giụa điên cuồng, hai tay cuộn chặt đánh lên người anh. Thế nhưng người đàn ông này ôm tôi quá chặt, chặt đến mức như thể anh muốn nhập tôi vào thân thể của mình vậy. Bất kể ai cũng không thể tách ra, không ai có thể chia rẽ. Tôi biết mình làm thế này là không đúng, thế nhưng tôi không thể không làm như thế, bởi vì nếu tôi càng uông bướng thì chính tay tôi tự đẩy cả hai xuống vực sâu. Chính tôi lần nữa hại anh bị Trần Vĩ xuống tay với những chuyện đê hèn tồi tệ. Không, tôi đã chịu đủ rồi, trái tim đã chẳng chịt vết xước rồi. Tôi không bao giờ muốn nếm thử lại cảm giác bị người ta đánh nhốt với tận mắt nhìn mọi thứ, không còn cách nào cứu vãn nữa. Dùng hết sức lực đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, tôi nhìn An Lâm với ánh mắt đượm buồn, sau đó không nói không rằng, lập tức xoay người rời khỏi. Tôi chạy mãi, chạy trên đôi giày cao gót đến mài cả gót chân, vẫn không muốn dừng lại. Thậm chí khi về đến ngôi nhà của Trần Vĩ rồi, bản thân vẫn không hề biết cảm giác đau đớn là gì. Ngâm mình dưới nước đến cả tiếng, tôi nhìn đôi mắt xương đỏ của mình trong gương, từng ngón tay lại bắt đầu kỳ lên da thịt của mình đến ửng đỏ. Nơi này nữa, tất cả đều đã từng bị Trần Vĩ hai lần mất kiểm soát chạm qua. Mặc dù chưa làm đến đích, nhưng tôi luôn cảm thấy ghê tởm và nhức nhối, thật sự chỉ muốn đổ hết lọ thuốc tẩy lên để gột thân thể đã bị vấy bẩn đến nhơ nhớp. Trở ra ngoài, đặt lưng xuống giường, tôi oải người lăn qua lăn lại, rồi chẳng biết mình mê man ngủ từ lúc nào. Mãi cho đến nửa đêm, khi cả người bị bàn tay của người khác đặt lên, tôi theo quán tính giật mình bật dậy, ánh mắt chạm phải khuôn mặt hơi đỏ vì say của Trần Vĩ, đáy lòng lại cảm thấy ghê tởm, mới không nhịn gắt lớn. Anh nổi điên cái gì đấy hả? Trần Vĩ thầm bặm môi, anh ta đưa tay nới lỏng caravat, bước chân đi về phía chiếc ghế salon được đặt ở góc phòng, ngồi xuống châm thuốc hút, ánh mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi cũng cảm thấy mình có chút sợ, nhưng vì không muốn trở nên yếu ớt trước mặt anh ta, nên bản thân vẫn điềm nhiên như không quan tâm, tiếp tục nằm xuống ngủ. Chỉ là không ngờ bỗng nhiên lúc này, anh ta lại hướng đến tôi nở nụ cười, cất giọng hỏi. Sao thế? Em nổi cáu với tôi cái gì thế? Tôi không đáp, ánh mắt vẫn nhắm nghiền, mà Trần Vĩ thì hình như không nhịn được sự phớt lờ này. Anh ta đi về phía tôi, đưa tay vuốt tóc tôi, sau đó đặt vào tay tôi chiếc điện thoại vẫn còn phát sáng nhớn mày. Được rồi, nổi cáu cái gì thì nổi cáu, nhưng tôi vẫn muốn cho em xem cái này, xem xong đảm bảo em sẽ rất thích. Tôi vùng vằng, mắt cũng chẳng liếc lên một cái. Tôi không xem. Xem đi, đảm bảo em sẽ rất thích. Xem xong rồi nói chuyện với tôi, xem tôi có nên in nó ra cho em xem không. Bực dọc bởi những lời lải nhải, tôi nghĩ nếu mình không nhìn, chắc Trần Vĩ sẽ cứ thế làm phiền đến hết cả đêm mất, nên cũng đành phải thỏa thuận. Chỉ là liếc mắt một cái, vừa nhìn thoáng qua hình ảnh kia tôi đã giật mình, cả người ngồi bật dậy đầy kinh hãi, như thể thứ vừa xem được là một quả bom hẹn giờ vậy. Môi tôi run run, người đàn ông trước mặt thì vẫn cười ôn hòa, giọng nhẹ hết sức có thể. Thế nào, có đẹp không? Hôn nhau dưới mưa, mẹ kiếp, cũng lãng mạn quá rồi đấy nhỉ. Nhìn biểu cảm của Trần Vĩ, tôi sợ hãi đến mức tim đập thình thịch, hai tay siết chặt lại đến đau nhói. Mấy tháng nay tôi không gặp, cũng không nói chuyện cùng với An Lâm, nên thái độ của anh ta đối với tôi khá tốt. Về nhà thì cùng ăn, ngủ anh ta cũng ngủ cùng tôi, nhưng tuyệt nhiên không hề làm gì. Chỉ có duy nhất hai lần uống rượu là nổi điên lên với tôi, tính muốn làm nhục tôi, nhưng bị tôi giằng co phẫn hận nên cũng chưa làm được đến đích. Thế nhưng tất cả chỉ là những điều của ngày trước, chứ hiện tại vẻ mặt dữ dằn của người đàn ông này khiến tôi thật sự cảm thấy có một chút sợ hãi, bởi vì tôi vẫn không quên anh ta là hiện thân của ma quỷ, là đồ tư bản độc ác, chỉ biết dùng tiền và quyền uy hiếp người khác. 10 đầu ngón tay túm lấy góc chăn nhăn nhúm, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, ngẩng đầu lên, đường ấn mày nhíu chặt. Anh cho người theo dõi tôi. Lời nói vang lên mang theo sự tức giận, nhăn nhóm lẫn chất vấn lúc này, chẳng khác gì như một cái tát giáng xuống mặt Trần Vĩ, khiến cho anh ta rốt cục không chịu nổi mà ngay lập tức đứng bật dậy như lò xo, đôi mắt đỏ sọng vương đầy tia máu. Người đàn ông đó duỗi tay ra tóm lấy vai tôi, ấn mạnh tôi vào thành giường. Cả thân mình đầy mùi nguy hiểm và mùi rượu phảng phất trước cánh mũi và lồng ngực tôi, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh. Theo dõi cô, tôi rảnh đến thế sao hả? Công việc của tôi có biết bao nhiêu bộn bề, cô tưởng tôi đi sớm về muộn thì không biết những việc khuất tất cô đã làm. Hôn nhau, mẹ kiếp, cô cũng buồn cười quá rồi đấy Phạm Vũ Quỳnh. Cô quên tôi đã cảnh cáo cô cái gì rồi hả? Có cần tôi khiến cho cô nhớ lại hay không? Hận ý dâng đầy, vừa nói Trần Vĩ vừa dùng sức bóp lấy cổ tôi. Ánh mắt anh ta long lên so với quỷ dữ, thật chẳng khác chút nào. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy thật khó thở, cổ họng đau rát như bị lửa thiêu, không khí trong nháy mắt dần cạn kiệt. Tôi giãy giụa, lấy tay đẩy tay tên đàn ông dơ bẩn này ra, nhưng tất cả mọi sức lực bây giờ lại chẳng có một chút uy hiếp nào cả. Dần dần mọi thứ trước mắt đều bắt đầu biến thành màu đen với những ánh sao lóe ra. Cảm giác đau đớn đến khó chịu bỗng nhiên biến thành khoái cảm vô hạn, kích thích thần kinh tôi, khiến tôi cười lớn, cười không khác gì một kẻ điên dại. Sao? Anh lại tính uy hiếp tôi? Trần Vĩ, con người bên ngoài bảnh bao địch lãm là thế, nhưng có ai biết anh là kẻ bị bệnh không? Có ai biết anh là một tên biến thái không hả? Anh che giấu tốt thật đấy, nhưng dù thế nào thì anh vẫn mãi là một tên bị tâm thần thôi. Vết thương cố gắng giấu nhẹm đi, cuối cùng cũng bị người khác moi móc ra sỉ nhục. Mỗi một chữ tôi nói ra khỏi miệng như một quả bom đặc khói gây thương tích đầy người Trần Vĩ, khiến cho anh ta như phát điên lên. Cuối cùng không thể kiềm chế được mà tóm lấy tóc tôi kéo xuống dưới đất. Trong ánh mắt phẫn nộ lại rõ ràng thấy rõ từng sợi máu đỏ hẳn lên. Cô giỏi lắm, muốn chơi cao thấp với tôi. Vậy để hôm nay tôi cho cô biết kết cục làm tôi nổi điên là gì. Vừa nói, người đàn ông đó vừa đập đầu tôi xuống sàn, không hề nương tay mà dùng hết sức khiến cho đầu tôi ong lên đầy choáng váng. Lúc ấy tôi đau lắm, tôi thật sự rất đau, nhưng cảm giác như vậy còn khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn là phải chịu đựng từ lời nói đến hành động đầy giả tạo, lại ngột ngạt trong suốt 3 tháng vừa rồi. Cười lớn tôi cũng không chịu thua, cổ họng rít lên đầy sảng khoái. Giết tôi đi. Chẳng phải anh muốn giết tôi sao? 3 tháng này tôi chịu đựng hết nổi rồi. Hôm nay tôi với anh cùng nhau đi xuống địa ngục đi. Đồ khốn nạn, đồ cặn bã. Bị tôi liên tục chọc giận với đầm nát và vết thương của mình, đôi mắt phượng của Trần Vĩ như dã thú ngủ đông muốn phá tan tất cả. Anh ta liếc nhìn tôi dữ tợn, trong đáy mắt hiện ra sự lạnh lẽo đáng sợ. Lần nữa túm lấy tóc tôi mà kéo thật mạnh, ép tôi phải đối mặt với trần nhà. Một tay kia tát thẳng xuống mặt tôi một cái nảy lửa, không chút lưu tình mà để lại dấu vết trên khuôn mặt trắng mịn, hung hăng mắng. Cô ngon quá nhỉ, ngoan ngoãn không chịu, lại muốn chọc tôi tức lên. Vẻ mặt tôi như chết lặng, không còn chút cảm xúc, ngay cả trốn bản thân cũng không trốn được. Nên giờ khắc này ngoài đối mặt, tôi không thể để chính bản thân yếu ớt khóc lóc nữa. Thời gian qua đau thương tôi phải chịu, giờ hôm nay nhìn thấy A Lâm đau lòng như thế, tôi thật sự không thể huyễn hoặc bản thân mình cố tiếp tục chịu đựng nữa. Không về được bên người kia thì cứ để tôi chết đi. Chết đi là mọi thứ trở về quỹ đạo của nó. Chết đi là tôi sẽ không còn nhìn thấy đau đớn hay khổ cực nữa. Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy thật sự ghê tởm, ghê tởm đến mức lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn thôi. Nghe thấy miệng tôi lần nữa cười nhạo với khinh thường mình, lửa giận của Trần Vĩ lại tăng thêm không ít. Bàn tay không chút lưu tình lần nữa đánh lên mặt tôi 2 cái nữa, máu chảy ra từ khóe miệng mang theo mùi tanh ngòm. Tôi đau đến ê ẩm, không còn chút sức lực nào để giãy giụa kêu lên nữa. Thân hình mềm oặt không khác gì một cây cải úa, tôi mặc kệ sống chết của mình đang dần cạn kiệt. Trong đầu lúc này chỉ hết thảy nhớ đến A Lâm, người tôi yêu và vẫn luôn yêu đến bây giờ. Tôi muốn gặp anh, muốn cầm điện thoại nhắn tin cho anh và nói với anh rằng tôi yêu anh nhiều lắm. Tôi muốn anh tha lỗi cho sự tuyệt tình của tôi trong thời gian qua. Thế nhưng tôi lại không làm được. Nói trắng ra là tôi không còn cơ hội nữa. Vũng lầy đã vấy bẩn và nhấn chìm tôi rồi. Không rên gì thống khổ, không kêu gào, Trần Vĩ nhìn tôi không khác gì một cái xác không hồn thì lại càng phẫn hận hơn. Anh ta thở gấp kéo đầu tôi lên, nhìn thấy ánh mắt tôi tràn đầy ý nghĩ thù hằn, cổ họng rít lên. Chống đối tôi? Được, vậy cô chống mắt lên mà xem tôi chơi chết thằng bần hàn kia thế nào. Động vào người đàn bà của tôi, thách thức giới hạn của tôi, giỏi lắm. Vừa nói xong, Trần Vĩ thôi không đánh đập tôi nữa mà xoay người bế tôi đặt lên giường. Anh ta áp lên cơ thể tôi, gấp gáp hôn lên môi tôi.

Nằm trằn trọc cả một đêm đến gần sáng mới chợp mắt được. Tôi chẳng nhớ rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng lúc bản thân tỉnh dậy, trong phòng rèm vẫn kéo kín, chỉ có duy nhất bóng điện trên tường là heo hắt vang lên mờ nhạt. Cổ họng đau rát, tôi với tay tìm điện thoại, định bụng ngồi dậy thì đúng lúc này cửa lại được mở ra. Cô giúp việc thấy tôi thì vội á lên một tiếng, rồi nhanh chóng đặt khay xuống bàn, dùng gối chèn sau lưng tôi để cố dựa vào đầu giường, sau đó mới nói: "Đây là canh tổ yến, cô ăn đi cho nóng, người cô gầy quá." Tôi chớp chớp mắt, không từ chối đưa tay nhận lấy, miệng khô khốc kéo lên một nụ cười thê lương. "Cảm ơn thím, mà thím đến lâu chưa? Bây giờ mấy giờ rồi?" "Đã là 3 giờ chiều rồi, cô cảm sốt mất 3 ngày. Tổng giám đốc Vĩ thì bận bịu nhiều dự án nên không ở nhà thường xuyên được, vì thế kêu tôi ở lại chăm cô." Nghe cô giúp việc nói vậy tôi ngẩn người, suýt chút nữa thì đánh rơi luôn cả chiếc bát xuống dưới giường. 3 ngày, nói như vậy là tôi đã ngủ 3 ngày rồi ư? "Đúng rồi, ngủ 3 ngày rồi. Cô ốm cảm ly bì, bác sĩ riêng phải truyền dinh dưỡng với nước cho cô, đến vừa nãy mới rút ra đó." "Thì ra là vậy, tôi còn tưởng mình mới chỉ ngủ qua một đêm." Hốc mắt chua xót lại bắt đầu có chút cay xè. Tôi ngửa cổ uống hết bát tổ yến vào trong bụng, sau khi đợi cô giúp việc ra ngoài, rồi mới bắt đầu tìm kiếm điện thoại của mình để gọi điện. Thế nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu, laptop cũng không được kết nối internet, mà chỉ được cài vài trò chơi offline giải trí. Lúc phát hiện ra điều ấy, tôi còn có ý định muốn chạy xuống đi thẳng đến công ty tìm Trần Vĩ để chất vấn. Chỉ là yên lặng sau một phút, tôi nhận ra mình làm như vậy thì được cái gì. Không điện thoại cũng tốt, tôi sẽ không phải đắn đo soạn vô số tin nháp, không phải chần chừ cả ngày nhấn dãy số quen thuộc, cũng không ngày đêm thức giấc mà vào album bí mật tìm kiếm hình ảnh hiếm hoi mà cả hai chụp chung với nhau. Ngồi ở chiếc ghế trên ban công, nhìn mặt trời chuyển rồi từ từ lặn mất ở phía tây, tôi cắn môi nhìn thảm cỏ xanh mướt mơn mởn được phủ nắng vàng, rồi nhìn hồ bơi sóng sánh trong vắt in bóng cây táo cùng với những trái đỏ rực, môi mỏng mím lại. Mỗi ngày trôi qua đều là sự lặp lại một chuỗi công việc giống như lập trình sẵn, rời giường rồi ăn cơm, ngây ngẩn rồi ăn cơm, lại ngây ngẩn, sau đó lại nằm lên giường mở tròn mắt đợi mặt trời lên. Cứ thế kéo dài đến hết một tuần, chị Lưu báo lại Trần Vĩ, đồng ý cho tôi đi làm trở lại. Lúc ấy tôi ít nhiều mới cảm thấy được, hóa ra mình vẫn chưa vô cảm đến mức vứt bỏ hết tất cả. Đi làm, tiếp tục vùi đầu vào công việc, tôi trông chẳng khác gì một con robot là mấy, thậm chí tính cách cũng lạnh nhạt đến mức khiến cho lão Hồ cùng với Trinh ngẩn người không tin vào mắt của mình. Trước kia, tôi tuy không quá thân với đồng nghiệp, nhưng ít nhiều còn biết điều, chẳng bao giờ dây dưa vào những vụ lùm xùm tranh chấp hay là cãi cọ phân bua cao thấp. Nhưng mà bây giờ, hễ ai chỉ cần động chạm vào tôi là tôi sẽ ngay lập tức phản pháo lại, không những khiêu khích người ta mà còn thách thức đánh nhau ngay trong thời gian làm việc. Báo hại bản thân không bị phê bình thì cũng bị kỷ luật trừ tiền lương. Trừ tiền? Trước kia tôi còn để ý đến tiền, còn để ý làm sao để bản thân thăng tiến kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà bây giờ tôi không để ý nữa rồi. Hoặc là tôi hận thù Trần Vĩ quá nhiều nên tiêu tiền cũng đều tiêu tiền của anh ta, tiêu không chớp mắt, coi như là những gì anh ta nợ tôi dùng tiền để đòi lại. Từ trong phòng của lão Hồ đi ra, tôi khẽ lắc đầu trở về chỗ ngồi. Đúng lúc này con bé Trinh từ đâu chạy đến. Nó đưa điện thoại cho tôi rồi nói: "Chị Loan, chị ấy gặp chị này." Loan nghỉ sinh đến nay cũng đã mấy tháng rồi. Ngày trước tôi còn hay gọi điện cho cô ấy, nhưng kể từ hôm bị Trần Vĩ thu điện thoại, tôi cũng chẳng buồn mua, nên trong người không có cái gì liên lạc hết. Thành ra bản thân cứ như người bị tự kỷ vậy. Bây giờ nghe Trinh nói vậy, biết Loan kiểu gì cũng suy đoán được mọi chuyện rồi, nên tôi cũng chẳng muốn giấu giếm, ôm lấy khổ sở một mình, nên đành nhận lấy rồi cất giọng: "Có chuyện gì thế?" Ở đầu bên kia, Loan chẳng biết đang làm gì mà có tiếng sổ sổ soạt soạt, mất vài giây mới trả lời được: "Hôm nay bố Ken ở nhà trông thằng bé, tôi với cô gặp nhau một chút đi." "Gặp nhau? Gặp làm gì mới được chứ? Đi uống rượu thì cô không đi uống được, ăn đồ cay nóng cũng không được. Cô tính để tôi với cô đi ngồi công viên sao?" "Tôi không giỡn với cô đâu. Cô ta làm chưa? Bây giờ tôi đến đón cô." Giọng nói của Loan vô cùng nghiêm túc, xen lẫn ở trong đó còn có một chút lo lắng, khiến cho tôi không thể cứng rắn tỏ ra không có chuyện gì được nữa, cuối cùng đành phải gật đầu. "Được rồi, vậy hẹn cô 7 giờ ở club 1009

về quê cũng được, không làm công chức nữa, không làm giàu nữa, sống cuộc đời bình dị với làng quê thôi. Thế nhưng khoảnh khắc nghe thấy đầu bên kia vang lên giọng nói của một người con gái, nước mắt tôi đã không kiềm nổi mà vỡ òa, ngón tay run rẩy ngắt kết nối, cục đầu úp mặt vào hai đầu gối khóc nức nở. Bây giờ là 1 giờ sáng rồi, 1 giờ sáng mà Vân vẫn ở bên cạnh anh. Hai người đó đã làm gì? Tôi không muốn tưởng tượng ra nữa. Căn nhà ngói đã hết hạn hợp đồng, tôi đã rời xa 5 tháng không một lần quay người lại nhìn. Chẳng biết bây giờ anh có còn ở đây không, hay là anh đã trả đi rồi trở về tại xưởng lớn, hay là anh ở nhưng mà không phải chỉ là một mình, mà là người phụ nữ khác. Người đó sẽ cùng với anh làm tình mỗi ngày, người đó sẽ nấu cho anh mỗi bữa, giặt quần áo cho anh, ôm anh, hôn anh, thay vị trí của tôi trong trái tim anh. Đau quá, càng nghĩ lại càng thấy đau đến tái lòng thế này. Tôi phải làm sao để vượt qua được đây? Khóc đến rũ rượi, uống đến say mềm, tôi chẳng rõ mình được Lan đưa về nhà Trần Vĩ từ lúc nào. Chỉ biết bản thân tỉnh dậy, bên ngoài mặt trời đã đổ xuống hoàng hôn, trong phòng là hình bóng của Trần Vĩ sau 2 tháng mất tích. Anh ta ngồi ở ghế salon hút thuốc, mắt nhìn vào máy tính làm việc, thấy tôi động đậy phát ra tiếng động mới nâng mắt mình nhìn lên, hơi hợt cất giọng. Uống rượu đến trời không biết đất không biết, em cũng gan lớn rồi nhỉ. Tôi ôm Thái Dương mệt mỏi thở hắt, chẳng muốn đáp lại nửa lời nên mắt làm như mù, đi thẳng vào trong nhà tắm. Lúc trở ra với quần áo chỉnh tề trên người, Trần Vĩ vẫn chưa đi. Tôi liếm môi nói với anh ta. Điện thoại của tôi đâu? Anh thu điện thoại của tôi để làm gì? Em thừa biết tôi thu để làm gì rồi mà. Quỳnh, em chống đối tôi như vậy cảm thấy vui lắm không? Không, anh nói sai rồi. Tôi cười khẩy, cầm lấy thỏi son đỏ tươi tô lên môi của mình, tán đều đến khi cảm thấy hài lòng mới xoay ghế lại nhìn anh ta nói tiếp. Phải là anh cứ giam cầm với đeo bám tôi như thế này thì không cảm thấy chán nản à? Rõ ràng tôi không yêu anh, tôi cũng không thương anh. Anh làm như thế này thì được cái gì? Thân thể tôi, trái tim tôi, hay là sự chán ghét lẫn uất hận của tôi? Là do em không thức thời thôi. Tôi vẫn luôn tốt với em, chỉ cần em muốn là tôi đều cho được. Tiếc là tôi chẳng muốn cái gì. Từ ngày đến đây, những ngày không nhìn thấy anh chính là những ngày tôi cảm thấy mình thoải mái nhất. Tôi đã trắng ra như vậy anh hiểu rồi chứ? Em... Khuôn mặt Trần Vĩ hẳn lên giận dữ. Anh ta mím môi tức tối nhìn tôi, ngón tay cầm thuốc lá cũng siết lại. Còn tôi thì vẫn điềm nhiên như không có gì, khóe miệng vẫn nhàn nhạt như có như không, cười một cái. Sao? Lại muốn đánh tôi, muốn nhốt tôi? Trần Vĩ im lặng. Tôi không biết anh ta lúc này nghĩ gì, mà nói trắng ra bản thân chẳng muốn để tâm, nên sau khi thay quần áo xong, bản thân cũng lấy lại điện thoại của mình rời khỏi nhà. Hôm nay tôi có một buổi quay thực tế đến đêm nên không thể tới muộn, bởi vì nói gì thì nói, có suy sụp đến mấy, có đau lòng đến mấy, bản thân vẫn không thể bỏ bê được công việc tự mình lên hay được người khác nâng đỡ. Điều đó ở trong cái xã hội này đã không còn điều gì lạ lẫm gì nữa rồi. Tôi cũng chẳng cảm thấy xấu hổ hay là tức tối bởi những lời cả khịa khiêu khích đến từ vô số đồng nghiệp cùng với những người ghen ghét xung quanh nữa. Một ngày, hai ngày lại trôi đi. Ngày thứ ba, sau khi vừa kết thúc công việc, tôi đang ở trong phòng hóa trang chuẩn bị tẩy trang thì điện thoại lại bất chợt nhận được điện thoại từ một số lạ. Ban đầu tôi chẳng muốn nghe vì bản thân hôm nay rất mệt, thêm nữa cũng chẳng biết người gọi là ai nên cũng không muốn quan tâm lắm. Thế nhưng đầu bên kia gọi đến nhiều quá, tận đến cuộc thứ bảy vẫn không chịu bỏ cuộc, khiến tôi hết kiên nhẫn nổi. Cuối cùng đành phải nhận máy. Chỉ là tôi không ngờ người gọi tới lại là Vân mà thôi. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rất chói, người trên đường đều vội vã, ai cũng sảo bước về phía trước. Tôi ngồi nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ đến ngẩn người, đến khi có một người đi tới ngồi xuống, ánh mắt mới rời trên gương mặt của Vân, nhàn nhạt gật đầu. Tìm tôi có chuyện gì? Vân cười khẩy. Chị đoán xem, bình thường chị rất thông minh cơ mà. Sao thế? Mấy tháng không gặp, nhìn chị lại tiều tụy đến mức như thế này à? Tôi cười cười. Ngay từ đầu bản thân đã biết Vân hẹn gặp mình hẳn là không nói chuyện tử tế rồi, nên trước những lời khiêu khích này khóe miệng vẫn chỉ nhếch lên như không. Tôi còn không biết cô đang nói đến chuyện gì nữa kìa. Vừa nói, tôi vừa đưa mắt lên nhìn Vân, đánh giá cô ấy một lượt. Cái nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng chỉ có tôi biết được trong sâu tận đáy lòng

thì đều là những mưu mô xảo quyệt lừa gạt người khác. Viết xong bản cam kết, nhận lại ví tiền, tôi cùng với anh cảnh sát trẻ đi ra khỏi phòng lấy khẩu cung. Khi ra đến sảnh, mắt ngẩng lên đã nhìn thấy Trần Vĩ đứng cùng với người đàn ông vừa nãy lấy khẩu cung của tôi, cười nói vui vẻ. Đoán chừng là có quan hệ quen biết nên thái độ mới khiến cho người khác cảm thấy dễ gần như vậy. Trên người anh ta vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, tóc gọn gàng như mọi ngày, giống hệt như những gì trên tạp chí đưa, chứ không phải là một kẻ điên loạn đánh đập tôi mấy hôm trước. Liếc mắt nhìn tôi một cái, Trần Vĩ sau cùng cũng nói lời tạm biệt với mấy người quen kia, bước chân sải dài tiến lại phía tôi. Chị nhàn nhạt nói, được rồi, bây giờ về thôi, ở 3 ngày trông em cũng không có vẻ tiểu tụy lắm nhỉ. Tôi cười khẩy, sau đó lên xe cài xong dây an toàn rồi mới cất giọng đáp lại lời nói như đầy mỉa mai kia. Thật ra vẫn ổn hơn việc bị đánh với đập đầu xuống dưới sàn nhà. Trần Vĩ liếc mắt một cái, anh ta không nói gì, hoặc là nhẫn nhịn nên cho xe chạy một quãng thì dừng lại ở một nhà thuốc, mua một lọ thuốc bôi trị ngứa đưa cho tôi rồi nói, bôi vào đi, nhìn mặt em với mu bàn tay em như vậy, mai đi làm sạm phấn có hết được không? Đưa ánh mắt ra chỗ khác, đúng lúc chạm vào ánh mắt Trần Vĩ nhìn mình trong gương, tôi không đưa tay nhận lấy hay tỏ thái độ cảm kích, ngược lại cái nhìn đều là lạnh nhạt, liếm môi nói, tổng giám đốc Vĩ, 5 tháng giam cầm tôi, anh không cảm thấy mệt sao? Trần Vĩ bật cười, em cảm thấy mệt à? Tôi nghiêng đầu, nếu tôi nói tôi rất mệt, anh có buông tha cho tôi không? 5 tháng, tôi biết anh dùng quan hệ của mình đưa tôi lên cao, nhưng nói thật lòng với anh, tôi không hề thích điều ấy một chút nào. Anh gài bẫy hại A Lâm, khiến anh ấy bị tạm giam 1 tháng. Anh thuê người đánh anh ấy đến nhập viện, bây giờ đến lượt tôi anh cũng không tha. Anh nói xem, đây thật là con người của anh à? Sao ánh hào quang trên ánh đèn sân khấu, con người anh thật chất là một tên tự kỷ. Tôi nói không sai chứ? 2 từ tự kỷ thật sự là cái từ cấm kỵ đối với Trần Vĩ, nên sau khi nghe tôi nói như vậy, bàn tay đang cầm vô lăng của anh ta siết chặt lại đầy giận dữ. Thế nhưng có lẽ mấy lần đánh tôi đã chán tay rồi, hoặc là anh ta cảm thấy mình đánh phụ nữ là hèn hạ, nên hành động tiếp theo đó chẳng hề giống như những lần trước, hết thảy đều là im lặng, im lặng và im lặng mà thôi. Đưa tôi về nhà, dặn chị Lưu nấu cơm với nhiều món ăn ngon. Người đàn ông này cũng chẳng thèm đến công ty nữa, mà cứ ngồi ở nhà nhìn tôi làm cái này làm cái khác. Đến khi thật sự không chịu nổi nữa, anh ta mới bước chân tiến lại túm lấy tay tôi nói, bây giờ rốt cuộc em muốn sao? Muốn hậm hực với tôi? Tôi gạt tay Trần Vĩ khỏi tay mình, bản thân cũng bực bội không kém. Anh lại nổi điên cái gì hả? Sắc mặt Trần Vĩ trong thoáng chốc sầm xuống, ánh mắt cũng trở nên tối sầm. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh ta rất nóng, siết chặt lấy tay tôi, như muốn nhắc nhở với tôi rằng từ lúc bắt đầu, tôi đã đồng ý với anh ta cái gì, tôi đã tự nguyện chấp nhận ra sao. Chúng ta nói chuyện. Nói chuyện, nói cái gì? Bây giờ tôi không muốn nói với anh cái gì hết, trừ khi anh gật đầu chấp nhận buông tha cho tôi, để tôi có được một cuộc sống yên ổn, không phải dính dáng gì đến anh nữa. Lời tôi vừa dứt, Trần Vĩ ngay lập tức im lặng. Anh ta buông lỏng tay tôi ra khỏi, bước chân hơi lùi lại, ánh mắt lạnh đi, khóe miệng cũng cười khẩy đầy khinh miệt. Rời xa tôi, đừng có mơ. Tốt nhất là em nên quên luôn cái điều buồn cười ấy đi. Vậy thì anh cũng đừng có vài ba hôm lại làm phiền tôi. Tổng giám đốc Vĩ, sự nhẫn nại của tôi cũng chỉ như anh thôi. Đến một khắc nào đó không thể kìm nén được, sẽ tự động vỡ òa. Lúc ấy tôi không dám chắc tôi còn cái xác nguyên vẹn ở bên anh hay không đâu. Để lại cho Trần Vĩ một lời đe dọa, không khác gì những lần anh ta đe dọa mình, tôi hừ lạnh đặt đôi đũa xuống dưới mặt bàn, bước thật nhanh đi lên lầu chốt cửa lại, cả người trượt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Từ trước tới nay, tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện chết hay lấy cái chết ra uy hiếp ai, bởi vì đối với tôi hành động đó không những ấu trĩ buồn cười mà còn thật sự không đáng. Bởi vì bố mẹ vất vả sinh tôi ra, nuôi tôi lớn, để tôi có thể đường đường chính chính làm người có ích cho xã hội, chứ không phải hễ gặp chuyện bất lực thì suy sụp. 30 năm, tôi luôn không hề để mình bị thua thiệt trong công việc, chưa bao giờ để mình buông tay trước những khắc nghiệt. Nhưng khoảnh khắc này, tôi thật sự muốn bỏ rồi, muốn buông tay rồi. Tôi mất người thân, người yêu cũng rời xa tôi. Anh đi sang một đất nước xa xôi, không có ý định trở về. Anh thay số điện thoại, anh cắt liên lạc. Anh cũng không nói cho mấy người kia địa chỉ chính xác của mình. Như vậy tôi làm sao biết mình nên tìm anh ở đâu? Nước Úc rộng như thế, dân đông như thế, chúng tôi lại là những người rất bình thường nữa. Làm gì có quan hệ rộng rãi nào để nhờ được các mối quan hệ này, các mối quan hệ khác mà làm ra những tình huống chỉ trong 1-2 ngày, 1-2 tháng là có kết quả. Không, không có chuyện đó đâu. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến bản thân lại không chịu được. Tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, mắt nhắm nghiền, cố gắng nhốt mình chìm vào trong giấc ngủ. Cũng may lần này, bản thân được nằm trên giường đệm êm ả, được cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, thêm việc không bị những con muỗi vo ve làm phiền như trong trại giam, nên tôi cũng nhanh chóng mơ màng, rồi chẳng biết từ lúc nào, hơi thở dần nhỏ và đều đặn. Qua mấy ngày, sức khỏe đã ổn định trở lại, mấy vết thâm trên cổ và mặt cũng mờ hẳn, nên tôi lại quay lại tiếp tục công việc của mình. Tuy vậy sắc mặt vì vẫn còn khá nhiều nét nhợt nhạt, nên tôi ít nhiều khiến trong quá trình quay phải quay lại mấy lần, làm lão Hồ với Trinh lo lắng. Cứ vài ba phút là lại tiến lại hỏi tôi cảm thấy như thế nào, có cần uống thuốc hay không. Nói thật tôi không ốm, nhưng nghe những lời nói đó của họ, bản thân cũng cảm thấy bị ốm luôn rồi, mà không trả lời thì không được, nên cuối cùng chỉ có thể hướng lão nói. Không đâu, tôi không sao, chú đừng lo lắng quá. Lão Hồ thở dài, ông ấy nhìn tôi chẹp chẹp lắc đầu. Mấy nay nhìn cô không ổn lắm, nếu thật sự không chịu được thì cứ nghỉ đi, bao giờ cảm thấy khỏe hẳn rồi hãy đến. Đơn phê duyệt nghỉ dài hạn tôi sẽ phê duyệt cho cô. Còn bé Trinh nghe vậy cũng đứng ở bên cạnh phụ họa luôn. Tổng biên tập Hồ nói đúng đấy chị, nếu mệt quá thì chị cứ làm đơn xin nghỉ phép đi du lịch đây đó cho thoải mái, lấy lại tinh thần với nhiệt huyết thì quay trở lại. Thật sự không cần đâu, tôi... Cái con nhỏ này, cô chỉ hơn con gái tôi mấy tuổi thôi, tôi lại không biết cô đang nghĩ cái gì à. Nghỉ đi, tôi phê duyệt cho cô nghỉ. Cấp trên đã có lời, lại thêm đầu óc hiện tại lúc này quả thực không có tỉnh táo, nên tôi đối với những lời này cũng không từ chối gì nữa, gật đầu. Vậy được rồi, nếu vậy phiền chú giúp tôi nhé, tôi quay nốt xong chương trình hôm nay rồi sẽ nghỉ. Ừ, nghỉ đi, nghỉ nửa tháng hay một tháng để tôi duyệt. Nửa tháng thôi, tôi không cần nhiều đâu. Được rồi. Lão Hồ gật đầu, sau khi đợi tôi quay xong cũng đưa cho tôi tờ giấy duyệt nghỉ phép nửa tháng. Cầm nó trên tay, tôi nhanh chóng trở về ngôi nhà giam cầm mình suốt gần nửa năm, thu dọn quần áo bỏ vào trong vali. Nhân lúc Trần Vĩ đi châu Âu công tác, cũng tự thưởng cho bản thân mình một buổi đi chơi cho khuây khỏa. Mở laptop, tìm một loạt những khu nghỉ dưỡng cùng với các danh lam thắng cảnh, tôi liếm môi, liếc mắt nhìn rất nhiều hình ảnh trước mắt, đầu óc lâng lâng chẳng biết phải nên quyết định thế nào, cho đến khi bản thân bất chợt nhìn thấy hình ảnh ngôi trường mới của mấy đứa trẻ ở Mường Nhé được đăng lên diễn đàn nơi mình làm việc, trái tim tôi mới trở nên thịch một cái. Mường Nhé là nơi mà An Lâm sinh ra và lớn lên. Tết năm ngoái chúng tôi còn hứa với nhau có dịp sẽ trở về thăm mọi người với làng xóm, nhưng lời hứa bây giờ lại không thực hiện được nữa. Qua gần 2 năm, sau bài phỏng vấn trực tiếp cùng với bà con, việc liên tục viết đơn xin hỗ trợ, ngôi làng sâu trong núi bây giờ cũng đã được phát triển. Đường xá được đổ bê tông trơn láng, những ngôi nhà mái bờ xi măng cũng được thay bằng mái tôn đỏ chót. Mọi người cũng làm thêm nhiều công việc để có thể mang đồ đi lên trấn bán. Cuộc sống so với trước kia ít nhiều đã được cải thiện. Trường học được xây mới, sách vở bút viết của mấy em nhỏ đều được các nhà tài trợ gửi về, tất cả đều được đến trường, không còn phải chịu cảnh mưa dột gió dầm bẩn thỉu mỗi khi mùa mưa đến nữa. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.